cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, giả thần đế quốc. Chiến tranh kết thúc, lấy địa cầu thắng lợi mà kết thúc. Có lẽ Frieza nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cường đại vô địch hắn và hắn quân đoàn vậy mà sẽ hao tổn tại một viên nho nhỏ hạ đẳng tinh cầu. Nhưng là sự thật, chính là sự thật. Thuộc về hắn vũ trụ đế vương thời đại đã kết thúc. Chờ tin tức này hoàn toàn khuếch tán ra, sợ rằng toàn bộ vũ trụ đều sẽ vô cùng khiếp sợ. Tiếp đó toàn bộ vũ trụ đều sẽ lâm vào một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn. Bất quá những này tạm thời đều không có quan hệ gì với dạ thần. Sau khi chiến tranh kết thúc chính là chữa trị thương binh hòa thanh lý tổn thất. Mặc dù đạt được lần này chiến tranh thắng lợi, nhưng là trải qua kiểm điểm địa cầu cũng là bỏ ra tổn thất cực kỳ lớn. Mấy chục ngàn tên cầu quân chiến sĩ mất đi sinh mạng. Ngay cả dạ thần hồng trù chiến cơ đều tổn thất hơn 10 người. Vô số thi thể và phi huyền hài cốt vật phiêu đáng trên địa cầu không? Mấy chục ngàn đài vũ trụ dọn dẹp xe ước chừng dọn dẹp hơn nửa tháng mới dọn dẹp sạch sẽ. Vô luận là chính mình hồng trù chiến cơ cũng tốt, vẫn là những đất kia cầu quân chiến sĩ cũng tốt. Dạ thần tự nhiên sẽ không để cho bọn họ cứ như vậy uổng phí chết đi. Lấy ra phong ấn ở trong thần điện Long Châu cũng hướng thần Long cầu nguyện. Đem tất cả mọi người bọn họ đều toàn bộ phục sinh. Mặc dù những năm gần đây dạ thần đã rất ít sử dụng Long Châu lực lượng. Nhưng nên dùng thời điểm hắn cũng không sẽ hàm hồ. Nhìn những kia phục sinh các chiến sĩ ôm nhau mà khóc. Mỹ lệ chiến cơ nhóm hướng mình chào hành lễ. Dạ thần trên mặt cũng hiện lên tươi cười. Rốt cuộc hoàn mỹ. Cái này 18 lần chiến tranh không nghi ngờ chút nào là thuộc về bọn họ thắng lợi lớn. Tiêu diệt đến từ vũ trụ cường địch Frieza. Từ Frieza quân đoàn nơi đó kia đoạt lại đến các loại vũ khí dụng cụ cùng kỹ thuật kiến thức đủ để cho địa cầu quân thậm chí còn toàn bộ địa cầu thực lực lại một lần nhảy vọt tính tăng thêm. Mà còn trọng yếu nhất là dạ thần cùng Goku đều thành công địa biến thân thành Super Saiyan. Chiến tranh kết thúc, anh hùng phục sinh, như vậy tiếp theo chính là ăn mừng thời gian. Toàn bộ địa cầu đều lâm vào to lớn vui mừng bên trong. Mọi người không ngừng ca tụng lấy thiên thần đại nhân anh minh cùng vĩ đại. Dẫn dắt bọn họ tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ. Dạ thần danh vọng lại một lần bị đẩy đến mức tận cùng. Thời cơ đã thành thục. Dạ thần cũng nhân cơ hội hướng toàn thế giới mọi người tuyên bố sắp sửa thành lập thuộc về hắn đế. Quốc thần Long Đế Quốc. Dạ thần dã tâm cho tới bây giờ đều không tại một cái nho nhỏ cầu. Mà là ở càng rộng lớn ngân hà thậm chí còn toàn bộ vũ trụ. Trải qua cùng Frieza chiến đấu. Dạ thần cùng Goku đều thành công địa biến thân Super Saiyan. Mà địa cầu tại hắn nhiều năm vạch kế hoạch tăng lên dưới cũng đã có tiến quân vũ trụ thực lực. Chỗ có điều kiện đều đã thu thập. Dạ thần rốt cuộc có thể bắt đầu hắn vũ trụ bá chủ con đường. Đương nhiên, cứ việc dạ thần dã tâm là đem toàn bộ ngân hà thậm chí còn vũ trụ đều đưa vào hắn trưởng khống trong. Khiến hắn trở thành giống như Frieza vũ trụ đế vương. Nhưng là đúng cầu dân thường nhóm hắn tự nhiên sẽ không nói đến như thế thẳng thắn. Tại toàn thế giới mọi người quan tâm phát sóng trực tiếp dưới. Dạ thần làm lộn một cái đặc sắc sục sôi diễn giảng địa cầu mọi người. Mặc dù chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng là trong vũ trụ còn có vô số giống địa cầu yêu như nhau tốt hòa bình chủng tộc cùng tinh cầu. Đang bị cường đại gian ác địch nhân cướp đoạt chèn ép. Chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì chính mình có hòa bình liền ngồi yên không lý đến. Người địa cầu, theo ta cùng đi trợ giúp bọn họ. Đi giải cứu bọn họ đi. Rõ ràng chỉ là nhiều chút đường chính loạn xé loạn xà. Nhưng là toàn thế giới mọi người lại bị cảm động đến rơi nước mắt. Vĩ đại bực nào mục tiêu? Cao quý bực nào lý tưởng? Thiên thần đại nhân, dẫn dắt chúng ta đi cứu vớt, còn lại tinh cầu cùng chủng tộc. Dẫn dắt chúng ta đi giải phóng ngân hà, giải phóng toàn bộ vũ trụ đi. Nói tóm lại, thần long đế quốc thành lập không có bị chút nào trở ngại. Ngược lại được mọi người vô cùng ủng hộ. Mà đế quốc thứ nhất lập quốc phương châm chính là tiến quân vũ trụ. Giải phóng sở hữu chính tại gặp chèn ép cùng gặp cướp đoạt vũ trụ đồng bào. Để cho bọn họ cũng chiếu sáng tại thiên thần đại nhân vĩ đại dưới quang huy. Nhân tiện nhắc lên, mặc dù dạ thần thành lập thuộc về hắn thần long đế quốc. Bất quá địa cầu nguyên bản kết lỗ kim vương quốc cũng không có bị phế dừng. Dạ thần là đế quốc quân chủ, là đế quốc thần linh, hưởng dụng tuyệt đối quyền chi phối cùng thống nhất quản lý quyền. Bất quá địa cầu thống trị quyền vẫn như cũ thuộc về kết lỗ kim vương quốc. Bao gồm tương lai phải thuộc về thuận với đế quốc, còn lại tinh cầu cùng chủng tộc cũng giống như vậy. Cái này vũ trụ quá tốt đẹp đại, trong đó tinh cầu cùng văn minh cũng rất nhiều. Dạ thần không thể nào mỗi lấy được một cái tinh cầu đều muốn đích thân đi thống trị. Không cần phải làm vậy cũng không có tinh lực như vậy. Ngược lại, khiến chính bọn hắn thống trị chính mình tinh cầu, mà bọn họ lại phục tùng cho hắn chi phối. Như vậy thì nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù nhưng đã thành lập đế quốc, cũng nhất định phải tiến quân vũ trụ. Bất quá những này đều không nhất thời vội vã. Từ Frieza quân đoàn nơi đó đoạt lại đến vũ khí dụng cụ cùng kỹ thuật kiến thức địa cầu còn phải cần một khoảng thời gian tiếp nhận, mà tiến quân vũ trụ cũng còn muốn làm chưa chuẩn bị thêm. Những này cũng không thể một ngày hay hai ngày liền hoàn thành. Từ từ đi đi, nhiều năm như vậy cũng chờ tới dạ thần cũng không gấp như vậy một hồi. Lại nói hắn và hắn thê tử nhóm cũng có gần như vô cùng vô tận sinh mạng. Hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Trong vũ trụ, Tiểu Vũ cùng mười mấy danh hồng trù chiến cơ chính lái một chiếc thái không thuyền đang siêu tầm lấy. Cái gì? Nơi này vốn là đống lửa chỗ vị trí. Nhưng là bởi vì Frieza cùng dạ thần bọn họ chiến đấu bị hủy trong chốc lát. Cho dù giờ phút này Tiểu Vũ cùng hồng trù chiến cơ nhóm đều thầm kinh hãi. Ban đầu phát sinh ở nơi này chiến đấu nên là bực nào kịch liệt. Các loại phù du thiên thạch trôi nổi đến khắp nơi đều là. Phi thuyền một bên lục soát còn muốn một bên trốn các loại thiên thạch đụng thế cho nên lục soát độ. Tiến triển phi thường chậm chạp, nhưng là Tiểu Vũ cùng hồng trù chiến cơ nhóm chính là tại cẩn thận hoàn thành các nàng công việc. Tiểu Vũ đại nhân, phát hiện mục tiêu. Nào đó thời khắc này, một tên hồng trù chiến cơ kinh ngạc vui mừng hô, phi thuyền màn hình lớn bên trên hình chiếu ra một đạo hình ảnh. Chỉ thấy tại các nàng phi thuyền trước mặt cách đó không xa chính nổi trôi một cụ tàn phá thi thể. Chính là Frieza, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị chợt lóe, Tiểu Vũ cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, thu về mục tiêu. Lập tức trở về địa điểm xuất phát. Là, ngoặc kép chấm chấm, trong thần điện nơi nào đó bên trong phòng thí nghiệm, tàn phá Frieza bị cố định tại trên bàn thí nghiệm, chỉ thấy một đám mặc áo dài trắng nữ nhân xinh đẹp chính nắm các loại công cụ ở trên người hắn nơi. Này cắt một cắt nơi đó chọc đâm một cái, từng cái khắp khuôn mặt là kia bóp méo như vậy vẻ hưng phấn. Khó tin, cái tên kia vậy mà còn chưa chết. Từ trong phòng thí nghiệm đi ra, bùn ma khắp khuôn mặt là kia nồng đậm khiếp sợ, thân thể đều đã tàn phá đến loại trình độ đó, càng là đang bình thường sinh vật căn bản là không cách nào sinh tồn trong vũ trụ phiêu đãng thật. Nhiều ngày, nhưng là trải qua kiểm tra Frieza trên người vẫn còn có sinh mạng đặc trưng tín hiệu. Nhất định chính là cái quái vật. Nha nha, dù gì cũng là đã từng vũ trụ đế vương Frieza. Uy chấn toàn bộ vũ trụ tồn tại, liền này ít điểm trình độ sự tình cũng chẳng có gì lạ đi. Khiến Bulma ngồi vào chân mình trên, dạ thần mỉm cười nói, ôm lấy phòng ngừa vạn nhất tâm tính. Dạ thần khiến Tiểu Vũ các nàng đi tìm kiếm Frieza thi thể. Bất quá kết quả lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. rõ ràng đều đã thương tổn đến loại trình độ đó, càng bị cuốn vào đốm lửa trong lúc nổ tung, đều đang còn có thể treo một hơi bất tử, chỉ có thể nói người này mệnh không phải bình thường cứng rắn. Dạ thần, ngươi định xử lý như thế nào cái tên kia? Loại quái vật kia vẫn là tận 520 sắp hoàn toàn tiêu diệt hết đi. Khoác ở dạ thần cổ, Bulma nói, hoàn toàn tiêu diệt hết Frieza hẳn là làm một mẻ, khỏe suốt đời cách làm. Bất quá ngẫm lại, dạ thần hỏi, những kia nữ nhân điên có đề nghị gì? Dạ thần trong miệng nữ nhân điên chỉ chính là chính ở trong phòng thí nghiệm cho Frieza làm các loại giải phẫu tiểu thí nghiệm những nữ nhân kia. Tại sinh vật học và giải phẫu học các phương diện các nàng mỗi người đều có vô cùng phong phú kinh nghiệm cùng học thức, cho dù Bulma cũng không dám nói tại những này chuyên nghiệp bên trong có thể đủ thắng quá các nàng. Mặc dù từng cái lớn lên xinh đẹp lại rất có tài năng. Bất quá tựa hồ bởi vì quá mức cuồng nhiệt khoa học tìm tòi cùng với thành thiên đều làm những kia giải phẫu thái mỏng sự tình, từng cái tâm lý tỏ ra có một tí tẹo như thế bóp méo là được. Các nàng đề nghị đem Frieza tàn thể chế tác thành một cái sinh vật nhiên liệu, sau đó gắn tại vũ trụ trên chiến hạm. Dựa theo tính toán, như vậy chiến hạm đem sẽ có nhẹ nhõm hủy diệt hành tinh cường đại chiến lực. Bulma có chút nho nhỏ, không nói gì, mặc dù những kia nữ nhân điên nói đâu ra đấy tựa hồ còn rất có căn cứ dáng vẻ. Nhưng nghĩ như thế nào đều có chút quá mức điên cuồng. Cái kia Frieza chính là cái mệnh ngoại hạng quái vật, đưa hắn làm thành sinh vật gì nhiên liệu gắn trên chiến hạm. Người xác định hắn là đi hỗ trợ tiêu diệt địch nhân mà không phải tới tiêu diệt chúng ta. Đem Frieza tàn thể chế tác thành sinh vật nhiên liệu, có thể nhẹ nhõm hủy diệt đi tinh vũ trụ chiến hạm. Sờ chính mình cằm, dạ thần ánh mắt một trận chớp động. Đêm, dạ thần, ngươi sẽ không thật như vậy làm đi. Gặp dạ thần tựa hồ thật có nhiều chút ý động, Bulma không khỏi yếu ớt hỏi. Nhìn Bulma, dạ thần trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, tại sao lại không chứ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.